Bức tranh sông núi đã đi tới phía trên Tân Trạm. Một luồng sức mạnh sát phạt kinh khủng lập tức đè lên hai vai Tân Trạm. Xuy xuy xuy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, dưới sức mạnh khổng lồ này, cơ thể Tân Trạm như bị cọ sát, thậm chí tóe lên từng tia lửa. Trấn áp, theo một tiếng gầm lên giận dữ của Tô Vũ, bức sơn hà đồ này chậm rãi nghiền ép mà đến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.